Vì anh yêu em. Chương 88, 88, 14 Trương Nghị và Lâm Y Tịnh hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Tịnh tức điên lên khi thấy Trương Nghị bỏ đi. Cô liền chạy vào tủ kiếm cho mình một chiếc váy body ôm sát cơ thể. Trang điểm rồi cũng đi đến quán bar. Lâm Y Tịnh đi đến quán bar. Cô nhìn thấy Trương Nghị đang ngồi một mình uống rượu. Cô liền đi kiếm bàn trống để ngồi. Lâm Y Tịnh uống liền 3 ly rượu. Cô bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc sập sình ở đây. Lâm Y Tịnh uống thêm 1 ly rượu nữa. Để cô xem hôm nay Trương Nghị làm gì. Nếu dám nói chuyện với gái thì đừng trách cô. Cô nhất định sẽ cho anh mất giống. Đừng quên cô là bác sĩ. Mổ xẻ đối với cô là chuyện bình thường. 1. Trương Nghị không hề biết Lâm Y Tịnh đang ở đây. Còn đang uống rượu. Anh chỉ chăm chú uống rượu rồi suy nghĩ về mọi chuyện. Một người đàn ông bàn bên cạnh nãy giờ cứ chăm chú nhìn vào người của Lâm Y Tịnh. Quá xinh đẹp lại cuốn hút. Body bốc lửa. Vòng một to tròn. Đôi chân nuột nà như thiêu đốt ánh mắt của anh. Anh chính là Hoàng Tôn. Một thiếu gia ăn chơi khét tiếng tại thành phố A. Chào em. Anh có thể mời em một ly được không? Hoàng Tôn là ai chứ? Anh đâu thể bỏ qua một món ăn ngon, mới lạ như thế này. Vì Lâm Y Tịnh đang xõa tóc, trang điểm đậm, ánh đèn trong quán bar mờ ảo nên Hoàng Tôn không nhận ra đây chính là vợ mới cưới của Trương Nghị. Lâm Y Tịnh đã ngà ngà say, rượu này quá mạnh so với tủ lượng của cô. Được, Lâm Y Tịnh mím môi nhìn qua Trương Nghị. Cạn, cạn, Lâm Y Tịnh và Hoàng Tôn uống cạn ly rượu trên tay. Anh lịch sự rót thêm rượu vào ly cho cô. Em tên gì? Tôi là Hoàng Tôn, nhị thiếu gia của Hoàng gia. Lâm Y Tịnh, tên đẹp, người cũng xinh đẹp. Hoàng Tôn nhếch môi cười nhìn body sexy của Lâm Y Tịnh. Hôm nay dù thế nào thì cô gái này cũng phải phục vụ. Thỏa mãn cho anh, thiếu gia, thiếu phu nhân. Vệ sĩ chỉ tay về phía Lâm Y Tịnh. Vệ sĩ đi theo bảo vệ Trương Nghị thấy Lâm Y Tịnh đang uống rượu với Hoàng Tôn mà hoảng hốt đi lại báo cáo với anh. Trương Nghị bỏ ly rượu xuống nhìn cô gái cách anh không xa. Mặt mày của anh đỏ chạch lên. Tay nắm thành quyền hùng hổ đi lại. Lâm Y Tịnh. Trương Nghị nghiến răng nhìn Lâm Y Tịnh. Tại sao cô lại dám ăn mặc như thế này đến quán bar? Cô có biết nơi đây rất nguy hiểm không? Lâm Y Tịnh giả vờ như không quen biết với Trương Nghị mà quay sang bắt chuyện cùng Hoàng Tôn. Hoàng Tôn khá bất ngờ khi cô gái trước mắt có mối quan hệ gì đó với Trương Nghị. Hoàng Tôn nhếch môi cười. Trương Nghị mới lấy vợ lại đi quán bar còn chủ động tìm phụ nữ. Đàn ông mà, chỉ sống bằng nửa thân dưới. Hoàng thiếu, chúng ta cạn nào. Lâm Y Tịnh giơ ly rượu lên định uống thì bị Trương Nghị giật lại. Máu của anh đang sôi sục khi thấy Hoàng Tôn đang chăm chú nhìn vào vòng một căng tròn của cô. Hoàng Tôn kéo tay của Lâm Y Tịnh về phía mình. Cô gái này là anh nhìn thấy trước. Anh thấy trước thì đêm nay phải là của anh. Trương Tổng, mong anh lịch sự một chút. Đúng vậy đó, không biết lịch sự gì cả. Người ta đang vui vẻ. Hoàng Thiếu, anh nghĩ sao nếu chúng ta đi khách sạn? Chồng của tôi bị yếu sinh lý. Không phục vụ cho tôi. Lâm Y Tịnh mỉm cười xinh đẹp nhìn Hoàng Tôn. Trương Nghị tức điên lên. Bắt lấy cánh tay của Lâm Y Tịnh kéo về phía anh. Anh cởi áo vest của mình ra trùm lên người cho cô. Cô có biết mình đang nói gì không? Đi khách sạn, anh yếu sinh lý sao? Trương Tổng, cô ấy là muốn đi khách sạn cùng với tôi. Cậu nhìn cho kỹ vào. Đây là vợ của Trương Nghị tôi. Hoàng Tôn nhíu mày. Cái gì thế này? Cô gái này là vợ mới cưới của Trương Nghị sao? Sao lại chạy đến đây còn muốn đi khách sạn với anh? Không đợi chờ thêm, Trương Nghị ngay lập tức kéo tay Lâm Y Tịnh ra khỏi quán bar. Bỏ tay ra Trương Nghị. Lâm Y Tịnh phản kháng. Anh không quan tâm đến cô mà. Dám bỏ đi khi cô không cho phép. Lâm Y Tịnh, em làm trò gì ở đây? Còn dám ăn mặc như thế này? Anh đi được thì em đi được. Lâm Y Tịnh lấy áo vest của Trương Nghị đang trên người mình quăng vào người anh. Cô muốn ăn mặc như thế nào là chuyện của cô. Không liên quan gì đến anh. Đôi mắt của Trương Nghị đục ngầu nhìn vào vòng một của Lâm Y Tịnh. vòng một to tròn, căng tràn như đang khiêu khích anh. Lâm Y Tịnh nhìn thấy ánh mắt của Trương Nghị mà mím môi cười. Giả vờ quay lưng đi vào lại quán bar, để xem tôi có yếu sinh lý hay là không. Trương Nghị nhất quyết vác Lâm Y Tịnh lên vai đi lại xe quăng vào. Bảo tài xế lái về Trương gia. Trên xe, tài xế hiểu ý hạ vết ngăn xuống. Trương Nghị không chịu nổi khi cơ thể của Lâm Y Tịnh như khiêu khích anh chiếm lấy cô. Lâm Y Tịnh mỉm cười. Cô có cách trị Trương Nghị rồi. Trương Nghị không thể chờ thêm nữa mà đè Lâm Y Tịnh xuống ghế. Điên cuồng chiếm lấy môi cô. Cô cũng không phản kháng. Câu lấy cổ anh, mở miệng vụng về đáp lại anh. Trương Nghị thấy Lâm Y Tịnh như vậy mà cơn giận của anh hạ xuống. Nụ hôn cũng dịu dàng hơn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đến chán chê. Tay của Trương Nghị lả lướt trên cơ thể thon thả, nóng bỏng của Lâm Y Tịnh. Cả hai rời môi nhau. Gương mặt của Lâm Y Tịnh đỏ ửng lên. Nhưng Trương Nghị không quan tâm đến điều đó. Anh đưa tay kéo hai dây đầm của cô xuống tận bụng. Ánh mắt đỏ rực, nhìn hai bầu ngực căng tròn. Vì hôm nay Lâm Y Tịnh mặc đầm body 2 dây và bên trong có miếng lót ngực, nên cô không cần mặc thêm áo ngực. Lâm Y Tịnh ngại ngùng đưa tay lên che lại. Anh định làm trên xe luôn sao? Nơi đây rất chật hẹp, khó chịu. Trương Nghị kéo hai tay của Lâm Y Tịnh ra khỏi bầu ngực, rồi cúi xuống điên cuồng cắn mút một nhũ hoa của cô. Bên còn lại thì anh nắn bóp đủ hình dạng. Nghị, nghe được tiếng rên dịu dàng của Lâm Y Tịnh làm cho máu của Trương Nghị sôi sục lên. Anh định sẽ về Trương gia nhưng e là không thể rồi. Đành phải làm tạm một hiệp ở trên xe. Vì cũng có ham muốn, khao khát được anh yêu thương nên cô hoàn toàn không chống cự một động tác nào của Trương Nghị. Từ bầu ngực đôi tay anh đã rời xuống chiếc đùi thon thả, mịn màng của cô và cuối cùng là tay của anh đã chui vào trong kéo quần lót của cô xuống. Trương Nghị ngồi thẳng dậy nâng mông của Lâm Y Tịnh lên nhìn vào cô bé ẩm ướt của cô. Cô ngại ngùng đưa tay kéo quần lót của mình lên nhưng không được vì anh đã giữ lại. Chúng ta làm tạm ở đây một hiệp. Không, không được, ở đây không được, đâu, sẽ được. Trương Nghị quỳ trên ghế rồi đưa tay cởi khóa quần Âu và kéo quần lót xuống. Giải phóng cự long đang muốn cô bé ẩm ướt của cô. Lâm Y Tịnh ngại ngừng quay mặt sang hướng khác. Dù đã có con nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu nhỏ của Trương Nghị. Chiếc xe lái vào Trương gia. Tài xế mở cửa bỏ chạy trối chết. Dù có vết ngăn không nhìn thấy gì cả nhưng tài xế cũng biết cả hai đang làm gì ở phía sau. Trương Nghị nhìn thấy đã về đến Trương gia nhưng hiện tại anh vẫn muốn làm ở trên xe. Trương Nghị để hai chân của Lâm Y Tịnh lên vai anh. Chiếc đầm được anh kéo lên tận bụng. Anh không do dự mà đâm mạnh vào bên trong cô. Lâm Y Tịnh rên lên. Rất đau nhưng cũng rất sướng. Em đau. Thả lỏng ra em. Sao lại chặt khít như vậy? Từ lúc sinh tiểu niên đến giờ Lâm Y Tịnh không xảy ra quan hệ với ai nên bên trong cô chặt khít như lần đầu làm anh rên lên trong sung sướng. Qua một lúc, khoái cảm bừa vây cả hai. Anh điên cuồng rút ra, đâm vào nơi non mềm của cô. Nghị, nhẹ thôi. Chiếc xe chuyển động lạ thường theo từng cứ nhấp của Trương Nghị. Nếu ai nhìn vào thì cũng biết bên trong cô và anh đang làm chuyện gì. Chậm thôi. Tiếng rên rỉ, nỉ non cầu xin Trương Nghị nhưng anh không hề giảm lực mà ngược lại còn làm vừa nhanh, vừa mạnh hơn. Anh phải cho cô biết, anh có yếu sinh lý hay không? Qua một lúc lâu, chiếc xe chuyển động không ngừng. Tiếng rên rỉ hòa vào tiếng thở dốc. Trương Nghị gắt gao chạy nước rút rồi bắn thẳng vào bên trong cô. Cả hai rên lên trong thỏa mãn, cách Trương.